Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghe trong chốc lát, cũng không dám nghe nữa. Rất sợ bị phát hiện. Nào biết mới vừa ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một nữ tử. Bởi vì thiếu ánh sáng, thấy không rõ mặt, phá lệ dọa người. Người này ngồi dưới đất, tính thét chói tai, lại bị bụm miệng kéo xa. Thập Dạ ngồi ở nóc nhà phơi trăng từ trên nóc phòng nhảy xuống. Cùng Ngọc Thiền nhìn cái bóng béo múp, lo sợ hướng về Lưu Xuân quán đi. Người nói nàng sẽ làm gì? Ngọc Thiền lười xem hắn. Ta làm sao biết? Người tự mình đi xem. Nói xong, trở về phòng, Thập Dạ sờ sờ mũi. Nhoáng một cái liền không còn bóng dáng. Hồng Đào đem người dẫn đi. Trác Phi ở bên trong chờ. Bên người nàng bà tử béo cúi đầu khom lưng. Tay không ngừng thẳng trà sát. Nếu Ngọc Nương ở đây có thể nhận ra. Người này là Tiết bà tử ở phòng bếp nhỏ làm việc vặt. Ngày thường hết ăn lại nằm. Thích nhiều chuyện. Khổng bà tử mấy lần muốn đuổi nàng đi. Đều bị xin ở lại mãi. Cũng do Khổng bà tử không thật lòng tính đuổi bà đi. Tiết bà tử có chồng mắc bệnh, nhi tử không ra hồn, trong nhà một mình bà kiếm được tiền, thật bị đuổi ra ngoài thì tiêu. Khổng bà tử ngày thường mở một mắt nhắm một mắt, làm như không nhìn thấy. Đồng thứ gian, gần cửa sổ trên ghế quý phi tháp, Hồ Trác Phi mặc đồ đỏ tươi, chân váy lụa, tóc dài đen nhánh, tay che miệng ngáp, nàng không nhìn Tiết bà tử một cái. Nói đi. Sau đó Tiết bà tử nói sinh động như thật. Hồ Trác Phi vốn lười quan tâm nghe được nửa đường liền ngồi thẳng lên. Mắt lộ dị quang hỏi. Người không có lừa bản phi. Tiết bà tử vỗ tay. Nương nương, chuyện ngài phân phó xuống lão nô 10 lá gan cũng không dám lừa ngài a. Tô bà vú thật sự là vụng trộm với thị vệ. Hồ Trác Phi nói muốn cha. Nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Bất quá là tùy ý phân phó xuống. Tìm người buổi tối lén nghe chân tường. Nào biết lại phát hiện bí mật. Bất quá, thị vệ, tựa hồ thấy Hồ Trác Phi nghi vấn. Tiết bà tử gật đầu. Là thị vệ, còn là ai? Lão nô không nghe được. Nói xong bà còn chậc lưỡi. Tựa hồ cũng rất tiếc nuối khi không nghe ra là ai. Hồ Trác Phi tò mò. Người như thế nào lại xác định là thị vệ? Người trông thấy. Tiết bà tử nét mặt già nua bỗng hồng. Tựa hồ rất xấu hổ tiến đến phụ cận Hồ Trác Phi nhỏ giọng nói dù sợ Hồ Trác Phi phiền muộn nếu không phiền muộn đại khái cũng sẽ khiển trách. Bà, nào biết đối phương rất bình tĩnh. Một chút cũng không có cảm thấy những lời kia làm bẩn lỗ tai. Nghĩ đến lời đồn về xuất thân của đối phương, Tiết bà tử lên một tia khinh miệt, không nghĩ tới nàng lại là tiện nhân không biết xấu hổ. Hồ Trác Phi mắng một câu, dương mắt nhìn về phía Tiết bà tử, thiếu chút nữa bị đối phương hun hôn mê bất tỉnh. Nàng giấu mũi, ghét bỏ phẩy phẩy tay, đem tiền thưởng cho bà ta, đưa ra ngoài. Hồng Đào áo móc ra một thỏi bạc đưa tới. Thấy bạc nặng trịch, Tiết bà tử cười thấy răng không thấy mắt, theo Hồng Đào ra ngoài. Không lâu sau, Hồng Đào quay lại hỏi. Nương nương, Tô bà vú, bất quá là thị vệ. Không cần đoán, Hồ Trác Phi cũng biết thị vệ bên cạnh Tấn Vương. Mỗi lần Tấn Vương đến Lưu Xuân quán, lúc nào thị vệ cũng bao vây. Không chừng trong nhóm đó, nhưng ngẫm lại. Tô bà vú không thành thật, nàng lưu ở tiểu viện, ai biết nàng câu dẫn điện hạ không? Dù sao Tấn Vương đi tới tiểu viện rất nhiều lần, nàng lại hầu hạ cạnh tiểu quận chúa, hoàn toàn có thể gần quan hưởng lộc. Không được, không thể như thế. Hồ Trác Phi trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Có thể Tấn Vương giống trước kia ngồi uống trà, Phúc Thành dâng sách lên, thấy Tấn Vương đọc sách. Không nhìn nàng, biết hy vọng không lớn. Buổi tối vẫn cố ý ăn mặc. Trong lòng dấy lên một cỗ phẫn nộ. Ánh mắt chạm gương mặt tuấn tú đó. Cỗ phẫn nộ đột nhiên biến thành một cỗ ai oán. Quả nhiên, ngồi hơn nửa canh giờ, Tấn Vương lặng yên không một tiếng động dẫn Phúc Thành đi. Trong nội viện thị vệ đứng lặng im trong góc, toàn bộ Lưu Xuân quán tĩnh đến mức dọa người. Màn đêm vừa xuống nơi này tựa như không người. Hơn nửa đêm thời điểm, đột nhiên có tiếng thét chói tai. Bên trong đèn nhen nhóm, thị vệ lấy cực nhanh tốc độ động, tuôn ra hướng chính phòng. Hộ vệ đầu lĩnh đang định để thủ hạ xô cửa. Cửa đột nhiên bị mở ra. Hồng Đào đi ra, nơm nớp lo sợ. Vương hộ vệ, Trác Phi nương nương trông thấy bóng đen từ phía trước cửa sổ chợt lóe qua. Nhờ ngài mang người xem một chút. Bóng đen, Hồng Đào gật gật đầu. Hồ Trác Phi từ trong cửa đi ra. Tóc dài rối tung ở sau lưng. Bất quá quần áo lại chỉnh tề. Nàng tức giận nói. Cái gì mà bóng đen? Là thích khách, còn không mau đi xem tiểu quận chúa. Vừa nhắc tới tiểu quận chúa, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Vương hộ vệ cũng không hỏi tiếp, liền dẫn người vội vàng hướng tiểu viện đi tới. Hồ Trác Phi sốt ruột, căn bản không ngủ, cho vài hộ vệ che chở đi theo qua đó. Vốn đang yên tĩnh tiểu viện thoáng chốc bị đánh vỡ đèn sáng lên. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, phát sinh chuyện gì? Mục Ma Ma từ trong phòng đi ra, bên cạnh có Ngọc Thúy. Đã xảy ra chuyện, lại nháo thế. Dưới bậc thang vương hộ vệ ôm quyền hành lễ. Trác Phi nương nương nói là có thích khách, lo lắng an nguy tiểu quận chúa. Thật sự là hồ nháo. Bất quá người đã tới, Mục Ma Ma cũng không thể đem người đuổi đi. Liền gọi Ngọc Thúy đi xem tình huống tiểu quận chúa. Ngọc Thúy đến tiểu lâu, sau khi trở lại lắc đầu, tiểu quận chúa vô sự. Ngọc Yến tỷ tỷ cùng hai bà vú em đang trông chừng. Hồ Trác Phi nói, bản phi tuyệt đối không nhìn lầm. Vương hộ vệ ngươi lục soát một chút, thà rằng giết lầm không thể bỏ sót. An nguy tiểu quận chúa không thể khinh thường. Vương hộ vệ vẫn đứng yên không động. Mục Ma Ma sắc mặt đen tối. Nàng cắn răng nói, nếu xảy ra chuyện, các ngươi có thể đảm đương nổi không? Vương hộ vệ do dự nhìn Mục Ma Ma một cái. Thuộc hạ liền sai người đi lục soát. Bên ngoài động tĩnh lớn, trong phòng Ngọc Nương cũng thế. Tấn Vương cùng Ngọc Nương đang ở chỗ mấu chốt. Bất quá Ngọc Nương so với Tấn Vương lý trí nhiều hơn. Nghe động tĩnh không đúng, liền đẩy hắn. Tấn Vương lại bỏ mặc, thuận tay liền nắm tay nàng giữ lại. Ngọc Nương lúc này bị đụng đến mất hồn. Trong lòng càng lo âu, lại không thể nói, thần trí lại hoảng hốt lên. Đợi nàng lại lần nữa tỉnh táo lại, lại nghe được tiếng đập cửa. Tô bà vú, có người ở gọi nàng. Nàng bị dọa giật mình. Tấn Vương bị kích thích, thoáng chốc không chịu nổi, cổ họng ngân lên một tiếng, đem tất cả phóng ra. Ngọc Nương sợ run, không kịp lên tiếng. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người giống như tiếng nam nhân. Lập tức tiếng đập cửa lại gấp hơn. Ngọc Nương đang vui thích run rẩy, lại sợ đến rơi nước mắt. Muốn đẩy hắn toàn thân vô lực, chật vật đến cực điểm. Đúng lúc này, cửa bị phá ra. Tiếng bước chân đi đến bên trong, sau đó là tiếng thét chói tai. Đồng thời màn trướng bị Tấn Vương đánh xuống, đem chuyện kiều diễm trên giường giấu ở màn sau. A, là tiếng thán phục, cũng kinh ngạc, liên tiếp vang lên. Ôi trời, thật sự là đồi phong bại tục. Hồ Trác Phi xông tới, dù trong nháy mắt, nhưng vẫn là nhìn ra tình hình trên giường. Liền thấy Tô bà vú mới nhận mưa móc, vai nửa lộ che một nam nhân. Tựa như chuyện đang giang giờ bị cắt đứt. Lưng nam nhân cho thấy dáng người tốt, bả vai cực rộng ra sáng, bó tóc trên đỉnh đầu rớt xuống. Hồ Trác Phi mặt đỏ tới mang tai, cả giận nói, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Thế nhưng dám ở trong vương phủ vụng trộm, vô sỉ dâm phụ, còn không mau tới, đem dâm phụ bắt lại, còn gian phu cũng bắt lại. Vụng trộm còn trong sân tiểu quận chúa, Thật sự là đồi phong bại tục. Trong màn, Ngọc Nương tâm loạn như ma. Vì Hồ Trắc Phi nhục mạ, mắc cỡ xấu hổ, nàng nhỏ giọng khóc, duỗi tay đẩy Tấn Vương. Người mau lên, Tấn Vương lười biếng liếc nàng một cái. Sợ cái gì, người mau lên a, màn ngoài. Hồ Trắc Phi còn đang chửi. Nàng vung tay chỉ hộ vệ lại không có ai động đậy. Nàng nghiêng đầu xem, trách mắng. Các ngươi đứng ở nơi đó làm chi? Vương hộ vệ hơi lúng túng ho một tiếng. Trắc Phi, ngài nhìn, còn nhìn cái gì? Trong miệng nói, Hồ Trắc Phi vẫn là nhìn qua. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người cùng nhìn qua. Liền thấy quần áo trên giường. Nó nằm lộn xộn ở đó nhưng vẫn có thể để nhìn thấy rõ ràng. Đó là Long Văn, toàn bộ đại kiên. Chỉ có hoàng đế cùng vương gia có thể dùng Long Văn. Mà toàn bộ Tấn Châu chỉ có một người có thể dùng Long Văn. Này xiêm y là Tấn Vương. Ánh mắt của mọi người lại chuyển qua trước giường trên mặt đất một đôi giày màu đen cũng thêu Long Văn. Đây quả thực là chuyện động trời xoay vòng vòng. Vốn tưởng rằng hôm nay bắt thích khách lộ ra việc tô bà vú vụng trộm với hán tử. Tuyệt đối không nghĩ nam nhân đó lại là Tấn Vương. Còn không đợi mọi người phản ứng. Trong chướng truyền đến nam tử hừ lạnh. Cút, bọn cẩu nô tài không có mắt. Vì vậy một đám cẩu nô tài lập tức cút. Hồ Trắc Phi vốn sững sờ. Bị dọa đến mặt mày trắng bệch bị lôi ra ngoài. Trong màn, Tấn Vương xoay người. Liền ôm nàng vào lòng. Chuyện này không phải đã giải quyết rồi sao? Ngọc Nương cảm thấy trời đất sụp đổ. Đầu chú ý tới Tấn Vương đang dương dương đắc ý. Trong đầu nàng đều là chuyện nàng cùng nam nhân tư thông đã bị người phát hiện. Lại còn phát hiện người đó là Tấn Vương. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Về sau nên làm cái gì bây giờ? Nàng khẳng định không thể làm bà vú nữa. Chẳng lẽ xui khiến đi con đường kiếp trước? Tấn Vương nửa ngày đều không thấy nàng phản ứng. Hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây của nàng. Mặt lập tức lạnh xuống. Lẽ nào để ngươi thừa nhận quan hệ cùng bản vương? Khiến ngươi không thể tiếp nhận. Như thế nào, ngươi là còn muốn thủ tiết cho người bán hàng rong kia? Tác giả có lời muốn nói. Tấn Vương, cảm giác thật sự là manh manh đát. Mỹ Mỹ đi, Ngọc Nương, cảm giác mình tâm hảo sợ. Chua cay cái gà, tại sao lại bị nhân phát hiện? Tấn Vương, liền không nói cho ngươi. Liền không nói cho ngươi. Tiểu bà vú thật tốt lừa. Oscar kém ta một cái tiểu tượng đồng a, cách chương.